Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2529, chương 2551, Nhân Hoàng Nguy Hiểm. Trường Không Vô Kỵ chết, nhưng là hắn tử vong, mang đến loạn thần hải tạm thời an ổn, bằng vào não vũ trụ thủ hộ bình chướng bảo vệ. Hiện nay là không có bất cứ người nào có thể tùy tiện tấn công đi vào, dù là Lucia đám người tề tâm hợp lực cũng căn bản không làm được. Đáng tiếc, đây chẳng qua là trong thời gian ngắn thủ hộ mà thôi. Nếu là Lucifer đám người, đem mỗi người tạo hóa ngọc điệp tất cả đều lĩnh ngộ xong mà nói, não vũ trụ cũng sắp không cách nào thủ hộ loạn thần hải. Đến khi đó, chỗ này chúng sinh như cũ không tránh được toàn bộ hủy diệt kết cục. Bây giờ xét xử cùng thời gian tạo hóa ngọc điệp đều tại Lãm Nguyệt trong tay, Lãm Nguyệt cũng không thua Trường Không Vô Kỵ kỳ vọng rất lớn. Thành công mở ra chính mình trí năng phách, sau đó toàn tâm đi thể hội nghiên cứu tạo hóa ngọc điệp. Nhưng là vừa lên tay sau đó, Lãm Nguyệt phát hiện một cái vấn đề lớn. Chính mình đối với ngọc điệp lĩnh ngộ tốc độ thập phần chậm chạp, hắn căn bản là không có cách với hắn cha như thế. Quá mức, tựa hồ có một loại mệnh số ở hạn chế chính mình phát triển, ngọc điệp đối với hắn cũng có nhất định sức đề kháng. Trao tặng đồ vật luôn là hết sức có hạn, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta sống ở vùng vũ trụ này, cho nên vượt qua phụ thần trên đường hạn chế nghiêm trọng. Lãm Nguyệt có chút không cam lòng tự nói. Hắn đối với cái này sự kiện tương đối ảo não, vô kỵ trí năng phách, trạng thái chưa ra hình dáng gì, đưa đến lĩnh ngộ các loại cũng đều vô pháp chính thường tiến hành. Bất quá thấy Lãm Nguyệt ảo não bộ dáng sau, trí năng phách giải thích lại an ủi nói, hài tử, đây đúng là vấn đề của ngươi. Bất quá đã sửa lại bản nguyên thể sau, ngươi bị hạn chế rất thấp, tối thiểu Lucifer đám người là không có biện pháp nhanh hơn ngươi. Cộng thêm phụ thân ngươi lưu lại căn cơ, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, có lẽ có thể thứ nhất lĩnh ngộ 100% tạo hóa ngọc điệp. Ừ, ta không thể có chút nào buông lỏng, bởi vì đảo không đám người năng lực cũng là vạn phần cường đại. Lãm Nguyệt gật đầu một cái nói đến, tâm lý thập phần cuống cuồng. Mới vừa rồi thời điểm, Lãm Nguyệt cũng nhìn thấy mọi người tấn công não vũ trụ bình chướng cảnh tượng. Kia một đám các trí tôn, thật là đối loạn thần hải, ôm ắt phải hủy diệt ý tưởng. Bất quá, nhìn dáng dấp bọn họ cũng không thể đồng tâm hiệp lực. Hy vọng mấy cái này đồ vật, làm rất tốt chiếc đi. Cứ như vậy chính mình liền có thể len lén một mình nỗ lực không phải sao? Nghĩ tới đây, Lãm Nguyệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, dùng chính mình tất cả năng lực dốc lòng cố gắng đi vậy. Lãm Nguyệt trách nhiệm trọng đại a. Trí năng phách nghiêm túc nói một tiếng, quả thật Trường Không Vô Kỵ là có thể sống lại, nhưng là tại chính mình lĩnh ngộ trảm hồn chi đạo sau này. Vô kỵ muốn chân chính sống lại, có thể là không phải một chuyện dễ dàng, vì đi đến trạng thái đỉnh cao nhất, ở lại bên ngoài hai hồn thất phách, đều phải hợp lý tử vong, từ đó đi đến trảm hồn hiệu quả. Về phần quá trình này, nói trắng ra là chính là để cho trí năng phách mỗi người, Trường Không Vô Kỵ, tìm hiểu đến não vũ trụ chung, chân chính hỗn nguyên vô cực mật tân. Sau đó ở thích hợp nhất thời điểm, dấn thân vào đến não vũ trụ bên trong, hòa tan ở trong đó, làm toàn bộ phách thể cũng tiến vào não vũ trụ sau này, liền cũng là Trường Không Vô Kỵ sống lại thời điểm. Khi đó mới đi ra Trường Không Vô Kỵ, đem trực tiếp trở thành vũ trụ chi chủ, chân chính phụ thần. Nhưng là lúc nào là thích hợp nhất đầu nhập thời gian tương đương trí năng phách hoàn toàn không biết. Coi như là chính bản thân hắn cũng không có bất kỳ chân chính nắm chặt. Trường Không Vô Kỵ đúng là lúc sắp chết thấy được rất bí mật của nhiều lĩnh ngộ thập phương câu diệt pháp môn lại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chân chính mật tân khi nào có thể tìm hiểu xong, hắn nói cũng không đoán, có lẽ rất nhanh, có lẽ trăm triệu năm cũng không nhất định, ta cũng phải cố gắng mới được. Não vũ trụ bên trong có thể là không phải đơn giản hỗn độn a, trong đó còn có vô số pháp tắc, nửa phút đều không thể lãng phí. Chí năng phách nói như vậy đến, nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt mình, cũng tương tự lâm vào tu hành trong trạng thái đi vậy. Lại nói ở não vũ trụ, thế giới loạn thần hải bên ngoài, vũ trụ một chỗ nào đó, nhân hoàng lực phách đang nhanh chóng tiến tới. Trong tay hắn, chỉ huy chúng sinh giới hết thảy, phương hướng cũng đã hết sức rõ ràng, chính là trường không vô kỵ loạn thần hải, não vũ trụ, bình chướng chi nội thế giới. Bản tôn tử vong sau đó, nhân hoàng lực phách cũng cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Hắn bừng tỉnh giữa, nghĩ tới quan hệ đến với mình và Giang Trường Thiên đấu tranh chuyện. Cho nên không có ở đây dự định ở bên ngoài thu nạp các đại chủng tộc, mà là với chí năng phách như thế, trở về não vũ trụ bên trong thế giới, đến khi hắn có thể không thể tiến vào. Rất rõ ràng, nhân hoàng lực phách dĩ nhiên có thể gia nhập trong đó. Bởi vì thập phương câu diệt dung hợp não vũ trụ một bộ phận năng lực sau, coi như người quản lý lãm nguyệt, có thể mở ra não vũ trụ kết giới, thả người tiến vào, đây cũng là hắn, tối đại quyền giới hạn. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo dị thường lực lượng, nhiễu loạn nhân hoàng lực phách bước tiến. Hai bóng người, một tả một hữu xuất hiện ở nhân hoàng lực phách bên người. Trong thân thể mang theo lực lượng cường đại, dâng trào vô cùng sát ý. Có một không hai thiên địa công kích, đang không ngừng hội tụ bên trong. Nhìn này hai người xuất hiện, nhân hoàng lực phách cặp mắt khẽ híp một cái. Cũng không cảm thấy bất ngờ nói, Giang Trường Thiên, Minh Vương. Hai người các ngươi quả nhiên là một nhóm, hiện nay lại nghĩ tới để cướp đoạt ta nhân hoàng mệnh số sao? Thật là có ý tứ. Ha ha, thiên đạo công nhận ngươi, nhưng là ta không đồng ý ngươi. Không có biện pháp a, tương đương nếu như đưa ngươi giết, cũng không biết có thể hay không. Lần nữa để cho ta trở thành nhân hoàng đây. Giang Trường Thiên bĩu môi cười nói đến, trong ánh mắt tràn đầy vô tận mong đợi, mà vào lúc này, hắn cũng hoàn toàn không đem nhân hoàng lực phách không coi vào đâu. Dù sao hắn và Minh Vương cũng đều là nắm giữ tạo hóa ngọc điệp nhân, lực phách vô luận biết bao cường đại, cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Nhân hoàng, không bằng ngươi đầu hàng đi, ngoan ngoãn nhận mệnh. Minh Vương lão già này còn ở bên cạnh kiêu ngạo vừa nói lời nói mát đây. Nhân hoàng lực phách há là thúc thủ chịu trói hạng người. Khóe miệng của hắn câu, lấy thập phần khinh thường biểu tình, nhìn chằm chằm Minh Vương nói, trường không vô kỵ chết, ngươi ở nơi này trang dạng. Ban đầu, ngươi nhưng là giấu ở trong vũ trụ, căn bản không dám ra đây, ngươi cái rụt đầu ô quy. Tiếng nói chuyển một cái giữa, hắn vừa nhìn về phía Giang Trường Thiên nói, muốn trở thành nhân hoàng, ta cảm thấy cho ngươi không có khả năng này rồi, bởi vì bất kể vũ trụ công nhận không đồng ý ngươi, ta nhân hoàng là không có khả năng công nhận ngươi, cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, sẽ không cho ta bất cứ cơ hội nào, ngươi ra châu thổi thật là có thể. Ta muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì theo ta ầm ĩ. Quá đáng như vậy tự tin. Giang Trường Thiên phẫn nộ vừa nói, cũng định động thủ. Minh Vương bên kia, thực ra nhanh hơn một bước. Nhân hoàng lời nói, kích thích hắn thần kinh. Hắn căn bản là không có cách chịu đựng những thứ này. Gào, mực cuống họng đi qua. Minh Vương tay cầm tạo hóa ngọc điệp, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu của nhân hoàng, tàn bạo vạn phần trung la mắng, nhìn ngươi như thế nào phách lối, chịu chết đi ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.